lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1478, góc truyện audio.com. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, có cơ hội thì hãy nắm bắt cơ hội này đi. Huống chi, cho dù đã xảy ra chuyện, hình như con gái của nhà mình cũng không mất mát gì phải không? Nhị thiếu gia của Hạ gia, đó chính là Nhan Sắc Việt Trần A, ông là một người đàn ông. Cũng cảm thấy nhị thiếu gia của Hạ gia, xinh đẹp đến quá đáng rồi, huống chi là người khác nữa. Thẩm Viễn sau khi trở về, liền đem tin tức này nói cho Hạ Thẩm Châu cùng Ngô Vũ Mặc biết. Hạ Thẩm Châu cười ha ha lấy, vỗ lấy bờ vai của Thẩm Viễn nói, em trai tốt, làm được rất hay đấy. Ngô Vũ Mặc một vẻ mặt bó tay nói, ba mẹ của tớ thật sự đã đồng ý rồi, bọn họ vậy mà đã đồng ý rồi. Thẩm Viễn cười hì hì nói, đúng vậy à, có tớ ra tay, làm sao có thể không đồng ý được, cậu yên tâm đi, chúng tớ là tuyệt đối có thể đảm bảo sự an toàn của cậu đấy. Hạ Thẩm Châu còn nói thêm, em hãy đi đi, nếu không, chỉ có một mình Tiểu Mạch là cô gái, thì nhàm chán đến cỡ nào, chúng tớ đều là con trai, ít nhiều gì thì cũng chỗ chăm sóc không tới nơi, em là con gái, cũng chu đáo, em thì đi giúp đỡ chăm sóc một chút Tiểu Mạch đi. Ngô Vũ Mặc lúc này thần sắc mới dịu lại, nói, được rồi, em cũng rất thích Tiểu Mạch đấy. Cậu ấy đúng là ngốc bạch ngọt một chút, không ai trông nom, sợ là sẽ phải chịu thiệt, em cùng cậu ấy ở chung lâu như vậy, cũng là có cảm tình đấy, em cũng không có thể trơ mắt nhìn người khác ăn hiếp em ấy không phải sao. Đúng đấy, Hạ Thẩm Châu cùng Thẩm Viễn cười tủm tỉm mà cùng nhau trả lời. Vậy cứ như vậy định rồi đấy, cậu hôm nay sớm về một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai thu dọn đồ đạc. Buổi tối đến nơi này của chúng ta tập hợp, chúng ta vào sáng ngày mốt thì xuất phát rồi. Được, Ngô Vũ Mặc gật gật đầu. Vậy tớ bây giờ thì trở về đây. Hạ Thẩm Châu lúc này nói. Anh đưa em trở về. Thẩm Viễn lập tức làm một cái động tác tôi cái gì cũng không nghe thấy. Ngô Vũ Mặc lập tức cười lấy gật đầu. Đồng ý rồi, ở một bên khác, Văn Gian Thanh cùng Vi Vi cũng đang nói chuyện này. Văn Gian Thanh đối với Vi Vi nói, cậu sao có thể không đi đấy? Người ta mời cũng không phải mời tớ. Vi Vi nói, Farina ở trong nước, tớ cũng lo lắng, tớ cùng theo đi đi. Cậu muốn làm bóng đèn à? Văn Gian Thanh khoa trương mà trợn to mắt lên, nói, cậu ngay cả mình cũng không rõ. Bóng đèn này của cậu là sáng lóe đến cỡ nào? Đây, Vi Vi đương nhiên là biết, cô nếu như cùng đi theo. Đúng là trở thành bóng đèn. Thế nhưng là, nếu như cô thật sự phải cùng theo Văn Gian Thanh tham dự những hoạt động này, chẳng phải là tương đương biến tướng thừa nhận mối quan hệ giữa cô cùng Văn Gian Thanh sao? Nói như vậy, sau này cũng làm không rõ chăng? Ngô Vũ Mặc cũng đã đồng ý đi rồi. Cậu còn không biết ngượng mà không đi sao? Văn Gian Thanh trực tiếp lấy Ngô Vũ Mặc làm bia đỡ đạn. Hai người các cậu đều là người không có kinh nghiệm gì. Tiểu Mạch mặc dù có kinh nghiệm tham gia các buổi tiệc, thế nhưng là tính cách ngốc bạch ngọt, thì cậu cũng là biết rõ đấy. Vũ Mặc thì, chính là một chút kinh nghiệm cũng không có. Trên loại trường hợp này, nếu như mất mặt, thì sẽ rất lúng túng khó xử đấy. Cậu lại thì khác, cậu thông minh, kiến thức lại nhiều, trường hợp trải qua cũng không ít, nếu có cậu ở đây. Các cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, nhìn thấy cậu cùng Ngô Vũ Mặc có quan hệ rất tốt như vậy. Cậu chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn các cô ấy mất mặt sao? Hơn nữa, Farina có anh Tùng Tí của tớ rồi. Cậu sợ cái gì đây? Cậu chẳng lẽ lại không cho rằng Thẩm gia lại không vệ sĩ bảo vệ bọn họ rồi chăng? Tớ không phải là ý này. Vi Vi vội vàng trả lời. Nếu như không phải, vậy thì quyết định như vậy đi. Văn Gian Thanh lập tức bá đạo mà nói. Chúng ta thì đều đã định xong hành trình rồi. Chỉ chờ cậu rồi đấy. Cậu dù sao cũng không thể để cho mọi người chúng tớ đều cùng nhau chờ cậu chứ. Cái này, Vi Vi do dự một hồi. Cô thật ra là lo lắng ở nơi đó gặp được người bên kia của ba. Dù sao, Đới gia cũng không phải là gia tộc bình thường, là vô cùng có khả năng nhận được thư mời đấy. Nếu như ở nơi đó gặp được, vậy thì sẽ lúng túng khó xử đến cỡ nào. Nhưng mà, con trai đúng là không đủ chu đáo đấy. Thẩm Mạch còn không sao. Cô ấy cho dù là xấu mặt, người khác cũng không dám chê cười cô ấy. Ngô Vũ Mặc đúng là chưa bao giờ trải qua loại trường hợp này. Vào lúc nhiều người rối ren, đúng là dễ dàng xảy ra sự cố. Mấy ngày nay, cô cùng Ngô Vũ Mặc đã là bạn rất thân rồi. Thân là bạn bè, đúng là không thể nhìn lấy cô ấy ở trường hợp như vậy mà mất mặt. Suy đi nghĩ lại, được rồi, đi thì đi thôi, dù sao, sớm muộn gì cũng là phải cùng người của Đới ra mặt đối mặt đấy. Vivi nghiến răng nói, được rồi, tớ đi, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Vivi. Văn Gian Thanh vui mừng quá đỗi, lập tức ôm lấy Vivi, ngay tại chỗ xoay rất nhiều vòng. Ê ê ê, cậu thả tớ xuống, đừng làm bừa đừng làm bừa. Vivi bị Văn Gian Thanh làm giật mình một cái, vội vàng nói, cậu nếu như tiếp tục làm như vậy thì tớ sẽ không đi nữa a. Văn Gian Thanh lúc này mới buông tha cho Vivi. Cúi đầu nhìn lấy Vivi nói, chuyện đã nói kỹ rồi, thì không thể đổi ý đấy. Vivi một vẻ mặt đành chịu mà nhìn lấy anh. Vào ngày đó, tất cả mọi người trở lại trong ổ của mình đi nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Sau khi Ngô Vũ Mặc về đến nhà, quả nhiên cha mẹ của cô cũng không nói gì, chỉ là cho cô âm thầm thu dọn vali một chút. Buổi tối vào lúc ăn cơm, mẹ của Ngô Vũ Mặc đối với Ngô Vũ Mặc nói, con bây giờ có cơ duyên này và tạo hóa này, vậy thì phải nắm bắt lấy thật chặt. Thông qua những ngày này, mẹ cũng đã phát hiện, những đứa con trai kia đều là người đoan chính, không phải cái loại người chỉ biết chiếm tiện lợi của con gái. Con đi theo đám bọn họ, cũng có thể học được không ít thứ. Đây là chuyện tốt, có cơ hội mở mang kiến thức. Vậy thì hãy đi đi. Mẹ, con biết rồi, Ngô Vũ Mặc trả lời. Ba mẹ, cũng phải thật tốt đấy. Mẹ của Ngô Vũ Mặc gật gật đầu, nói, mẹ cho trong vali của con thu xếp được mấy bộ quần áo cùng hai đôi giày. Đây là một số tiền mà mẹ bao nhiêu năm dành dụm được. Con đều mang ở trên người. Sau này, con có lẽ là phải chuyển trường đến học viện quý tộc Duệ Hà đấy. Cũng không xài đến tiền gì rồi. Những số tiền này thì con hãy giữ lại để ứng phó nhu cầu bức thiết đi. Con không lấy, Ngô Vũ Mặc đem thẻ đẩy về. Mẹ, mẹ cứ giữ lại mà tiêu xài đi. Con cùng bọn họ với nhau, cũng không xài đến tiền gì. Cha của Ngô Vũ Mặc mở miệng nói, mẹ của con cho con đấy, thì con hãy cầm lấy đi. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng có một số việc, không thể quá keo kiệt. Số tiền mà ba mẹ đã tích lũy, con cũng không phải là vì con sao. Con bây giờ có phúc lớn rồi, có cơ duyên lớn, số tiền này chính là của con rồi đấy. Người ta giúp con nhiều như vậy, con dù sao cũng là phải mời người ta ăn một bữa cơm đấy. Ăn cơm sao có thể không tốn tiền được. Ngô Vũ Mặc lúc này mới không có chối từ, đưa tay nhận lấy. Được rồi, vậy con nhận lấy trước đây. Mẹ của Ngô Vũ Mặc âm thầm đứng lên, nói, chuyện con rời xa nhà, cũng không cần cùng dì nhỏ của con nói nữa. Biết rồi, mẹ, Ngô Vũ Mặc vâng lời mà trả lời. Thời gian nhoáng một cái, đã đến ngày khởi hành rồi. Mọi người dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị khởi hành rồi. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Mộ Tiểu Vũ ở kế bên phòng cũng đang đẩy vali chuẩn bị rời khỏi. Mọi người ở ngay tại cửa thang máy gặp được, ít nhiều gì thì cũng có chút ngại ngùng. Cậu đây là muốn đi về rồi à? Thẩm Mạch mở miệng hỏi. Mộ Tiểu Vũ cười cười, trả lời, đúng vậy à, tớ nên trở về rồi. Bên kia của cô giáo thì còn cần người trợ diễn nữa. Các cậu, lên đường xuôi gió nhé. Khách Trương.